Chương 976, diệt tộc nguyên nhân. Cùng ngày đồng thời, buồng nhỏ trên tàu bên ngoài cũng truyền tới Hoang Minh kinh hô thanh âm, âm linh giới thanh âm còn chưa nói xong liền im bặt mà dừng, ngay sau đó vang lên liền là liên tiếp phủ phủ thanh âm. Khương Vân thân hình lóe lên, vội vàng theo trong khoang thuyền đi ra. Bong tàu phía trên, Hoang Minh bọn người tất cả đều nổn ngang lộn xộn đổ vào nơi đó. Mỗi người đều là chau mày, ngũ quan vặn vẹo, ánh mắt ngốc trệ, bày biện ra tan rã xu thế. Khương Vân vẹn vẹn chỉ là hơi lườm bọn hắn, liền đem ánh mắt nhìn về phía thông thiên thuyền bên ngoài. Bốn phương tám hướng kia bóng tối vô tận bên trong, có thể rõ ràng trông thấy, từng cái hình thể lớn nhỏ không giống nhau, hình như khoa đầu đồng dạng thú loại, chính hướng phía thông thiên thuyền lao đến. Khương Vân trong miệng QNZ tiếp lấy vừa rồi Hoang Minh chưa xong lời nói phun ra năm chữ, thú, âm linh giới thú trước mắt những này chính phóng tới thông thiên thuyền đàn thú, chính là truyền ngôn bên trong, đã bị thí thần điện tiêu diệt tuyệt âm linh giới thú, mà lại số lượng này, phô thiên cái địa, có ít nhất gần van nở con nhiều mặc dù Khương Vân đã sớm biết được âm linh giới thú đại danh, thậm chí còn từng tiến vào âm linh giới thú thể nội, càng là đã từng hóa thân thành âm linh giới thú. Thông qua được con mắt của nó, thấy được một chút cổ lao tràng cảnh. Nhưng hắn thật đúng là chưa từng nhìn thấy loại này cùng thuộc tịch diệt cửu tộc một trong tộc quần chân chính diện mục. Bây giờ, đây là lần thứ nhất trông thấy sở dĩ có thể xác định bọn chúng liền là âm linh giới thú, là bởi vì bọn chúng trong miệng phát ra kia như là nhi hót kêu to thanh âm, có thể ảnh hưởng thần trí tám nhất mới ca chương tiết, bên trên VFHE Hoang Minh bọn người đổ vào bong tàu phía trên, cũng là bởi vì thần trí nhận lấy ảnh hưởng. Chẳng qua hiện nay Khương Vân, đã sớm không phải lúc trước tiến vào âm linh giới thú thể nội Khương Vân. Cương đại thần thức đơn giản tiểu che lại chính mình thần trí, hai mắt nhìn chòng chọc vào đám này âm linh giới thú. Âm linh giới thú, ngoại hình bên trên xem như là khoa đầu, há miệng nhất là chi đại, không ngừng trương hợp. Chỉ là tại Khương Vân đối với âm linh giới thú hiểu rõ bên trong, loại thú này thể tích đều là 10 phần cự đại. Thế nhưng là trước mắt những này âm linh giới thú lại là lớn nhỏ không giống nhau, lớn nhất có mấy vạn trượng, nhỏ nhất chỉ có gần trượng lớn nhỏ. Khương Vân phất ống tay háo một cái, một cỗ linh khí đem Hoang Minh bọn người bảo vệ. Đồng thời ngăn cách âm linh giới thú tiếng kêu, này mới khiến bọn hắn lần lượt khôi phục thần trí. Mà thanh tỉnh về sau bọn hắn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng là nhịn không được nhao nhao phát ra kinh hô thanh âm. Đáng chết, âm linh giới thú nhất tộc không phải bị diệt tuyệt, làm sao còn sẽ có nhiều như vậy không thích hợp a? Âm linh giới thú bởi vì có thể thôn phệ vạn vật, bọn chúng nhất tộc số lượng bản thân lý hệ n là cực kỳ thưa thớt, coi như toàn thịnh thời kỳ, số lượng không gặp qua vạn. Hiện tại tại sao có thể có nhiều như vậy? Trước khác đừng cân nhờ ở cờ những thứ này, trước hết nghĩ biện pháp giải quyết hết bọn gia hỏa này rồi nói sau âm linh giới thu thôn phệ vạn vật, liền thế giới đều có thể nuốt. Lại ra dày thịt béo, căn bản đánh không lại A Khương Vân mắt sáng như đuốc, nhìn chòng chọc vào âm linh giới thú. Lời của mọi người hắn tự nhiên đều nghe vào trong tai, mà hắn cu nở dê mơ hồ có loại cảm giác, những này âm linh giới thú hẳn là cũng không thuộc về chân chính giới thú nhất tộc. Mà hẳn là đạo tôn vận dụng cái gì phương pháp đặc thù tạo ra được tới. Bởi vì thí thần điện người mở miệng lên tiếng về sau, những này âm linh giới thú liền theo xuất hiện, nói rõ là bọn hắn trong bóng tối điều khiển. Còn như mục đích, tự nhiên là vì để cho những này âm linh giới thú trở thành chiến tranh công cụ. Chính như Hoang Minh bọn hắn nói, âm linh giới thú rất khó giết chết, dùng bọn chúng đến công kích địch nhân, là cực giai lợi khí. Dù là coi như thật bị giết, đối với thí thần điện tới nói, QNZ không có chút nào tổn thất. Nói thật, khi tiến vào cái này hảo cảnh thời điểm, Khương Vân còn tại kỳ quái, đạo tôn bọn hắn coi như tu vi thông thiên, coi như cường giả như mây, nhưng là bọn hắn muốn diệt đi tịch diệt cửu tộc, thật là có phải hay không đều có thể có thế sự tình. Như vậy bọn hắn đến cùng là dùng biện pháp gì làm được bây giờ nhìn thấy những này âm linh giới thú, Khương Vân cảm thấy mình tựa hồ tìm được vấn đề đáp án. Đạo tôn bọn hắn tiến công tịch diệt cửu tộc chính tự, kỳ thật đều là có kỹ càng kế hoạch. Sở dĩ hội thủ trước diệt đi âm linh giới thú nhất tộc, mục đích thực sự khẳng định chính là vì có thể tạo ra được những này âm linh giới thú. Nắm trong tay một chi dạng này cường đại quân đội, bọn hắn đương nhiên muốn diệt hai tiểu diệt hai năm đó cửu tộc diệt tuyệt, chỉ sợ cũng chính là nguyên nhân này cứ việc tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian. Khương Vân đã suy nghĩ minh bạch những chuyện này, nhưng là cũng làm cho trong lòng của hắn bỗng nhiên trở nên nặng nề. Bởi vì nếu như mình ý nghĩ trở thành sự thật, như vậy thì xem như có chính mình trợ giúp, bây giờ so với lúc trước đến đã cường đại mấy lần hoang tộc, vẫn không thể nào là thí thần điện đối thủ. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa chính mình cuối cùng vẫn vô pháp trợ giúp hoang tộc cải biến vận mệnh, vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó như là kêu ma tộc lão giả, trở thành tịch diệt cửu địa bên trong mất đi thần trí, chỉ có thể không ngừng đi đóng vai huyễn cảnh bên trong nhân vật một viên bất quá, Khương Vân cũng biết bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm. Hít sâu một hơi, đem tâm thần thu nhiếp, ép buộc chính mình chấn định lại nói, không cần hoảng, mặc dù bọn chúng số lượng nhiều, nhưng là tất nhiên cùng chân chính âm linh giới thú sẽ có khác biệt. Bằng không, thí thần điện không cần phiền toái như vậy, cùng hắn dùng bọn chúng đến chặn đường chúng ta, chẳng bằng trực tiếp phái bọn chúng đi tiến đánh còn lại mấy tộc. Khương Vân lời nói này, đích thật là làm ra tác dụng, mà lại Hoang Minh bọn người đồng dạng cũng là thần kinh bách chiến, là hoang tộc tinh anh, sở dĩ lập tức đều là mặt lộ vẻ chợt hiểu. Hoang Minh nhìn xem Khương Vân nói, phó tướng đại nhân ý tứ, thí thần điện là tại bắt chúng ta tới thử nghiệm đám này âm linh giới thu thực lực. Khương Vân gật đầu nói, đây chỉ là suy đoán của ta, bất quá nếu muốn biết có chính xác không, giết một cái liền biết. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình lóe lên, đã nhảy ra thông thiên thuyền. Phó tướng, cẩn thận! Hoang Văn lập tức biến sắc, lên tiếng kinh hô, đồng thời, đã cùng mặt khác 8 người theo sát Khương Vân sau lưng nhảy ra ngoài. Bọn hắn không nghĩ tới Khương Vân hành sự vậy mà như thế quả quyết, vừa mới mở miệng, người tiểu liền xông ra ngoài. Thông thiên thuyền tốt nhất xấu có Hoang Văn bảo hộ, tương đối mà nói an toàn một điểm, dạng này liều lĩnh lao ra, vạn nhất Khương Vân suy đoán sai lầm, kia chỉ sợ cũng rốt cuộc không về được. Chức trách của bọn hắn liền là bảo hộ Khương Vân an nguy, nào dám để Khương Vân dùng thân mạo hiểm. Lúc này, Khương Vân đã đi tới một cái to khoảng 10 trượng âm linh giới thú bên cạnh, trên thân thể kim cương ma văn trong nháy mắt che kín, tay giơ lên, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, hung hăng một quyền đánh tới. Kim cương ma thể phía dưới, Khương Vân một quyền này, cho dù là địa hộ cảnh hậu kỳ cường giả, cũng sẽ bị một trưởng đánh nổ. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái này âm linh giới thú thỉnh lình tựu bị Khương Vân cho một quyền đánh nổ ra, thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Cái này âm linh giới thú nổ tung thân thể, hóa thành đầy trời huyết nhục bắn tung tóe, hướng về bốn phía hắc ám kích xạ mà đi. Có thế những này huyết nhục còn không đợi bay ra quá xa cự ly, còn lại giới thú liền như là người thấy ngư tanh miêu đồng dạng, thình lình hướng về kia chút ít huyết nhục vọt lên đi qua. Mỗi một cao ý đều là há to miệng, tham lam thôn phệ lấy chính mình đồng loại huyết nhục. Quá tốt rồi, quả nhiên có thể giết chết lúc này, Khương Vân sau lưng cũng chuyển tới Hoang Minh bọn người mang theo ngạc nhiên tiếng kêu. Phó tướng đại nhân thật sự là anh minh, những này căn bản cũng không phải là chân chính âm linh giới thú, kể từ đó, chúng ta tiểu không sợ. Đại nhân mời về trên thuyền, những này âm linh giới thú, tiểu giao cho chúng ta các huynh đệ, lên nương theo lấy Hoang Minh ra lệnh một tiếng, trăm tên hộ vệ loại trừ một tổ bảo hộ Khương Vân, một tổ lưu thủ trên thuyền, những người còn lại đã nhao nhao vận ra, tạo thành cửu huyết liên hoàn trận, thẳng hướng âm linh giới thú quần. Khương Vân cũng không trở về đến trên thuyền, mà là vẫn như cũ đứng tại chỗ, nhíu lại lông mày, nhìn xem Hoang Minh bọn người đánh giết lấy âm linh giới thú. Trong đầu của hắn, QNZ đang suy tư đạo tôn là như thế nào sáng tạo ra nhiều như vậy âm linh giới thú. Cho đến, một tiếng hét thảm đống nhiên vang lên, để trong đầu của hắn toát ra một cái mơ hồ suy nghĩ.